Chương 338, Sú danh chiêu nữ tình, 58. Vệ thị tập đoàn Vệ Xuyên mua hung giết người, Vệ Xuyên đụng người vứt xác, Vệ thị trốn thuế, Vệ thị giao dịch phi pháp trong lúc nhất thời. Vệ Xuyên Vệ thị tập đoàn bên trên 5 cái nóng lục soát, ôm đồm trước 5. Vậy bù quần chúng dạng sáng thời điểm, đều giật mình nhìn xem, kinh ngạc điểm đi vào, sau khi ra ngoài phẫn nộ lại ô hư. Vệ Xuyên là tại biệt thự bị bắt giữ, lúc ấy hắn còn mắng một câu, muốn cảnh sát cho một cái thuyết pháp. Đợi đến cục cảnh sát, một hệ liệt chứng cứ hiện ra về sau, chờ đợi hắn chính là nghiêm khắc pháp luật chế tài. Phía trên tất cả tội, mỗi một đầu đều đủ hắn uống một bình. Cảnh sát đã đem hắn khởi tố, đồng thời lương ra đường ra, còn có một cái tiểu nghiệt, tam phương liên thủ, Vệ thị triệt để đổ. Cái kia bị đụng vứt xác nữ nhân người trong nhà, cu nở dê đem Vệ Xuyên kiện. Nữ nhân bạn trai cũng đi tới cục cảnh sát thấy Vệ Xuyên, nếu không có người ngăn cản, hắn thiếu chút nữa cầm đao đem người chém. Một cái Vệ Xuyên, cho nhiều như vậy người tạo thành tổn thương, bởi vì lúc trước Đường Quả cùng Lương Triều trực tiếp đào vong. Không quản ngươi Vệ Xuyên là đại tổng tài, còn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú nhất đại, kiếp sau tại nhà tù qua đi, hận không thể hắn sớm một chút đi chê tờ cảm ơn. Đã là một đầu quỷ nữ nhân tràn ngập cảm kích nhìn xem Đường Quả, thật cảm ơn ngươi, ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện, có thể chứ muốn gặp ngươi người nhà cùng bạn trai nữ quỷ gật đầu, ta chỉ muốn gặp bọn họ một lần cuối. Tại Vệ Xuyên đền tội nháy mắt, nàng liền cảm giác chính mình ở chỗ này không dài. Đường Quả lấy ra một tờ phụ lục. Ngươi đi tìm bọn hắn đi, cái này phù dán tại ngươi mi tâm, bọn hắn liền có thể nhìn thấy ngươi. Ô ô ô, thật rất cảm tạ ngươi. Nữ quỷ tiếp nhận phù, nhìn Đường Quả một cái, nói một câu, hy vọng ngươi cùng Tiểu Nghiệt sớm ngày tu thành chính quả, hắn là người tốt. Đường Quả a một tiếng, đừng quên ngươi là con quỷ, không phải bà mối. Ai nha, ta chỉ là nói thật mà thôi, Tiểu Nghiệt thật đối ngươi rất tốt nha. Nữ quỷ họa phong nháy mắt một bên. Quả quả, Tiểu Nghiệt so cái kia Tô Hòa thật nhiều, Tô Hòa liền là chó đồ vật, xem xét liền là loại kia bạc tình bạc nghĩa. Đưa cờ dô y, ta biết cả hai không có so sánh tính, Tô Hòa hạ chẳng không thể so với Vệ Xuyên tốt. Đối mặt Đường Quả mỉm cười bộ dáng, nữ quỷ tâm lý rung động rung động, nàng phí công lo lắng, cái này kêu Đường Quả nữ nhân, làm sao lại bị Tô Hòa thế nào, hẳn là Tô Hòa lo lắng bị nàng thế nào a, vậy ta đi a. Nữ quỷ trừng mắt nhìn. Thật rất cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta có thể sẽ hóa thành một đầu lệ quỷ, vĩnh viễn không cách nào chuyển thế. Đường Quả gật đầu, đưa mắt nhìn nữ quỷ bay đi. Dựa theo nguyên lai kịch bản, nữ quỷ cuối cùng cũng sẽ phát hiện Vệ Xuyên mới thật sự là đụng nàng người, nhưng có Bạch Văn Văn xuất hiện, nàng đem nữ quỷ dùng phù lục chấn áp, cuối cùng lấy về mình dùng. Nguyên chủ lúc ấy lái xe đụng Bạch Văn Văn xe hoa, kỳ thật liền là cái này quỷ ngăn cản. Bán ngược lực đạo đem nguyên chủ đập xuống cầu lớn. Mãi cho đến nàng rời đi cái này thế giới, nữ quỷ hẳn là sẽ bị coi như năng lượng bị cái kia 875 cho hấp thu. À, cái kia nàng thật là không may a, nghe lấy túc chủ không thế nào thực tình cảm thán, hệ thống im lặng. Bạch Văn Văn công lược Tô Hòa hảo cảm giá trị cũng nhiều ít đã đến 90. Đường Quả như mày, chấm như vậy túc chủ đại đại, yếu ớt hỏi một câu. Ngươi mục đích là để Tô Hòa bị công lược thành công, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Ngài nói, chờ Tô Hòa bị công lược thành công, ngươi lại đem 875 ăn hết, xem bọn hắn hai cái sẽ phát triển thành cái dạng gì. Đường Quả tràn đầy phấn khởi, hẳn là rất có ý tứ đi.